Đế quốc bại gia tử, chương 1540, còn không quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang trên sức lực Vương Chấn bị đột nhiên này đụng cắt đứt, sắc mặt lập tức trầm xuống, vậy căn bản cũng chưa có nghe rõ bẩm báo là cái gì, án trực tiếp lạnh lùng nói, người đâu, đem hắn dẫn đi, trưởng phạt 50. Thật là không có quy củ, quấy rầy hắn nhã hứng, chính là phạm vào tội lớn. Trừng lập tức ra người, đưa cái này làm binh đặt đứng lên. Đại tướng quân, có chuyện quan trọng bẩm báo, chiến vương tới. Làm binh bận bịu hô to lên, đây là Vương Chấn cuối cùng là nghe được, hắn theo bản năng hỏi. Người nói ai tới, chiến vương, là chiến vương à, cái nào chiến vương? Chính là Vương Khang à, Vương Chấn vỗ đầu một cái, hắn dùng người ta danh hiệu thời gian dài như vậy, giờ phút này rốt cục thì kịp phản ứng, cũng để cho hắn hứng thú, ngay tức thì lui bước kinh khởi một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn dĩ nhiên biết mình làm cái gì. Hắn đánh Vương Khang danh hiệu, nhanh chóng phát triển lớn mạnh mình, thật ra thì chính là tham đồ hưởng thụ, vì bản thân mình. Thậm chí cùng phát triển đến kích thước nhất định, hùng cứ một khối, trực tiếp xưng vương vậy là có thể, mà hiện tại tránh chủ tới. Người có tên cây có bóng, nói không sợ đó là giả. Vương Chấn lập tức cầm phụ nữ bên người đẩy ra, bận bịu hỏi. Chiến vương đến đâu rồi? Liền ở ngoài thành, không nên mở cửa thành, tạm thời không nên mở. Vương Chấn vẫn chưa nghĩ ra nhờ từ, bởi vì tâm hư cũng không dám gặp Vương Khang. Không được à, không mở cửa thành trực tiếp tấn công. Trực tiếp tấn công, Vương Chấn nhíu mày, con người lập tức chuyển lưu đứng lên, suy nghĩ phương pháp. Bỗng nhiên, sinh lòng một kế, đều đến mức này, đã không có biện pháp nhưng có lẽ cũng là một cơ hội đâu. Mau, lập tức cho ta thay quần áo, ta muốn đi nghênh đón chiến vương. Quảng cáo, Vương Chấn bận bịu nói, lập tức mở cửa thành ra, không nên chống cự. Hắn vẫn là biết mình có mấy cân mấy lượng, làm sao có thể đánh qua chiến vương. Cùng hắn thu thập xong, Vương Khang đã vào thành, ở hắn dưới nghiêm lệnh cửa thành nào dám ngăn trở, chính là công phá cũng là chuyện dễ dàng. Cái này Thiết Huyết đại tướng quân thật là lớn khí phái à, Lâm Trinh khinh thường nói. Không phải chúng ta thái độ cương quyết, hắn còn không mở cửa thành. Truyền lệnh xuống, lập tức khống chế cửa thành, đón lấy phòng thủ thành, như gặp ngăn trở, giết không tha. Vương Khang quả thật tức giận. Tới từ đòi sở hịch văn tuyên bố sau đó, các nơi có không ít người. Lên, ngược lại rất xem cuối tần thời kỳ Trần Thắng Ngô Nhiễm cái loại này. Nhưng cũng là bởi vì là loại chuyện này, làm cho không ít người thừa dịp loạn thế đục nước béo cò. Bản chất không phải khởi nghĩa, mà là dịch tả, vị này loạn thế càng tăng thêm chút phức tạp. Nói cho cùng, loại chuyện này vẫn là bởi vì hắn mà ra, cho nên Vương Khang phải kịp thời khống chế cầm cái loại này người trực tiếp bóp chết. Vương Khang đại quân ào ào vào thành, hơn nữa căn cứ mệnh lệnh của hắn, nhanh chóng đón lấy phòng thủ thành, cái này dĩ nhiên vậy không thể tránh khỏi nổi lên chút mâu thuẫn. Cửa thành là trọng yếu nhất, Vương Chấn người nơi này cũng không muốn giao quyền. Làm gì, các ngươi làm gì? Chúng ta là Thiết Huyết đại tướng quân dưới quyền, cái này Tây Pha huyện thành là chúng ta, các ngươi làm sao dám hạ vũ khí của chúng ta? Chấm, thực tướng điểm, lập tức xôi, phụng chúng ta đại soái mệnh lệnh phòng thủ thành để cho chúng ta tiếp quản. Thiên nhân tướng Phan Vi lớn tiếng kêu, thanh âm lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi có nói đạo lý hay không? Để cho còn chưa để cho. Phan Vi tiếng nói rơi xuống, binh lính sau lưng vậy lập tức làm xong tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Bình Tây quân là tinh nhuệ nhất binh lính, mà bọn họ chỉ có thể coi như là một ít tạp bài, kia dám động thủ chỉ có thể nhận thua. Chờ chúng ta vậy thì đi lập tức bẩm báo đại tướng quân. Bọn họ không cam lòng đi, giống nhau một màn phát sinh ở các nơi. Vương Khang liền ở cửa thành, còn không có đi vào, hắn nghe hai bên vây xem cư dân nghị luận, để cho hắn sắc mặt vậy càng ngày lạnh. Mặc dù nghe không chân thiết, nhưng cũng có thể cảm nhận được thái độ cùng trước đi những địa phương khác tình huống hoàn toàn không cùng. Danh tiếng bị Vương Chấn thua sạch, Lâm Trinh vậy mang lửa giận, mới vừa rồi ta tìm mấy cái người dân tìm hiểu tình huống, cái này Vương Chấn đơn giản là đem mình làm liền vua một cõi. Hắn trắng trợn khuếch trương thế lực lấn áp người dân, mạnh cướp dân nữ, không có điều ác nào không làm, hắn còn để cho người dân thượng cống, vẫn là lấy ngài danh nghĩa, nói là của ngài yêu cầu, kết quả cũng vào miệng túi của hắn, chân thực đáng ghét. Vương Khang cũng là sắc mặt xanh mét, thật còn chưa bao giờ gặp không biết xấu hổ như vậy người. Đang nói, liền thấy phía trước có một đội người đi tới, cầm đầu là một cái trên mặt có đao sẹo đại hán. Hắn chính là Vương Chấn. Vương Chấn tới, Lâm Trinh trầm thấp hỏi. Muốn không muốn trực tiếp giết hắn, không gấp, Vương Khang đứng không nhúc nhích, sẽ chờ hắn tới đây. Vương Chấn bước chân vội vã, sắc mặt mang nụ cười, nhưng nội tâm nhưng mắng không ngừng. Cái này chiến vương, quá bá đạo, lại trực tiếp đoạt phòng thủ thành, đem hắn binh lính xua đuổi còn không tiếc động thủ. Đáng chết, cái này trời đông giá rét tháng chạp, mấy ngày liên tiếp sương tuyết, hắn làm sao đã tới rồi. Tuy là thống hận vượt quá, nhưng Vương Chấn vẫn cười đón đi tới. Hắn không có gặp qua Vương Khang, mà trước mặt cái này cả đám bên trong, chỉ gặp được nhất có khí thế là Lâm Trinh, ngược lại là thấy được Vương Khang, nhưng Vương Khang quá mức nội liễm, hơn nữa tuổi tác tương đối chừng mực. Lòng hắn trúng như vậy, trực tiếp nghênh đón, hướng về phía Lâm Trinh khom người nói. Mặt tướng Vương Chấn, gặp qua chiến vương. Hắn cúi đầu, nhưng không có được đáp lại, ngược lại là đưa tới một phiến oanh tiếng cười, cái này làm cho hắn rất không nghĩ ra, còn cảm thấy không thoải mái. Vương Chấn, ngươi không phải đánh chiến vương danh nghĩa hồi lâu, chẳng lẽ không biết chiến vương? Nghe được này, Vương Chấn lập tức cũng biết, đây là nhận lầm người, làm ra ô long. Nhưng mà hắn căn bản cũng không biết Vương Khang. Quảng cáo, ngươi đoán một chút chúng ta trong này ai là chiến vương, đoán được có thưởng, không đoán ra được vậy coi như phải cẩn thận. Phòng an quân đại tướng quân Chu Tử Minh cười mỉa nhìn hắn. Đúng vậy, đoán một cái. Vương Chấn ngẩng đầu lên, nhìn Chu Tử Minh, trong này thuộc năm khác dài, như giữ này bàn về nói. Chẳng lẽ, ngài chính là chiến vương? Sai rồi, lại cho ngươi một lần cơ hội. Vương Chấn nhức đầu không thôi, lại tiếp liền đoán mấy cái cũng không có đoán đúng. Hắn duy chỉ có không có chọn Vương Khang, bởi vì Vương Khang là nơi này trẻ tuổi nhất mà cũng là thông thường áo giáp. Cũng không có đoán đúng, cái này làm cho Vương Chấn có dũng khí bị trêu đùa cảm giác nội tâm càng nổi nóng, nhưng còn được cười theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật ra thì liền là cố ý đùa bỡn hắn, xem ngươi cái này đầu óc vậy không đoán ra được. Lâm Trinh mở miệng nói, ngươi cũng đoán, nhưng duy chỉ có lọt một người. Chẳng lẽ, ngài là chiến vương? Vương Chấn bừng tỉnh thức tỉnh, nhưng mà làm sao như vậy trẻ tuổi? Vương Chấn, ngươi không phải từ nói lệ thuộc ta dưới quyền. Vương Khang lạnh lùng nói, mà nay thấy ngươi chủ tử còn không quỳ xuống. Đi đối với cái này một lời, Vương Khang khí thế vậy tản ra, có thể rõ ràng cảm thấy không cùng. Mấy vị khác tướng quân vậy rất uy vũ, nhưng cùng vị này so ra, vẫn là cảm giác kém một chút, rốt cuộc kém cái gì, hắn cũng không nói lên được. Làm sao, ngươi không quỳ, đây là, Vương Khang mắt lạnh nhìn chằm chằm hắn, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.